Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 25, gặp nhau. Đệ ngũ huyền không có thân thể, hắn thân thể liền là tiên giới cũng chính là hắn thân thể, cho nên khi hắn đem Ekmes đuổi đi ra, để một đám tổ vu mỗi người quản lý chức vụ của mình về sau. Bắt đầu chuẩn bị dùng thân thể của mình cung cấp nuôi dưỡng ra một thanh thần khí thời điểm. Hắn mê mang, chính mình cái này lâm thời tạo thành linh thể, chỉ là linh khí tụ tập, nhiều nhất khí lực nồng đậm một chút, lực lượng cấp độ cũng không cao, thậm chí không bằng những cái kia nhân tổ. Hắn năm đó tấn thăng thời điểm đến có cơ hội lấy được một cái cường đại thân thể. Nhưng hắn từ bỏ. Không đến mức hối hận, chỉ là lúc này lại có chút mê mang. Suy tư một trận, đệ ngũ huyền cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào hỗn độn thái cực bên trong. Nếu như nói tiên giới hạch tâm, vậy liền không phải cái này hỗn độn thái cực không còn ai. Chỉ là lực lượng này hắn lại không thể hoàn toàn trưởng khống. Trông cậy vào bọn chúng tự chủ đem lực lượng rót vào song rắn pháp trượng bên trong. Vậy liền quá nghĩ đương nhiên, càng nghĩ, đệ ngũ huyền vẫn là quyết định thử một chút, ý thức tiến vào hỗn độn thái cực bên trong, đồng thời đem song rắn pháp trượng cất đặt tại hỗn độn thái cực trung ương. Nếm thử khống chế hỗn độn thái cực lực lượng tràn vào trong đó. Yếu ớt điều tiết khống chế thuần túy hỗn độn lực lượng vẫn là có thể làm được. Chỉ cần lực lượng này bên trong không có rất rõ ràng những lực lượng khác. Tỉ như ngũ hành lực lượng hoặc là thời không chi lực. Không ngừng để hỗn độn lực lượng hướng về song rắn pháp trượng tràn vào. Từng lần một cọ rửa bên trong thật là có yếu ớt lực lượng tiến vào song rắn pháp trượng. Rất ít, nhưng không phải vô dụng công. Lại là một cái hỗn độn thanh liên. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ. Nhân đồ đằng bên trong hỗn độn thanh liên, những năm này đệ ngũ huyền chưa từng có đình chỉ đổ vào. Có thể trưởng thành vẫn là không hết nhân ý, cũng bất quá lại sinh mọc ra một ít lá xanh, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cũng may cái này hỗn độn thái cực vẫn là thụ đệ ngũ huyền đem khống. Không cần hắn lúc nào cũng khống chế kia hỗn độn lực lượng hướng song rắn pháp trượng phun trào. Nó liền có thể tự chủ vận hành, xử lý tốt song rắn pháp trượng, đệ ngũ huyền đang muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện hỗn độn thái cực bên trong lực lượng có một tia biến hóa. Biến hóa này cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là một chút cảm giác, nghi ngờ ngừng lại thân hình, lần nữa dấn thân vào đến hỗn độn thái cực bên trong tinh tế cảm ngộ. Không bao lâu. Rốt cục để hắn tìm tới kia tia biến hóa nơi phát ra một chút phá toái cũng không hề hoàn toàn biến. Mất kim sắc thần huyết, từ thế giới này cái thứ nhất bảo vật gói quà lớn Ekmes cung cấp. Ý thức đuổi theo trong đó một tia kim sắc huyết dịch. Nhìn xem nó tại hỗn độn thái cực bên trong phiêu đãng một hồi. Đệ ngũ huyền không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng hắn không có nóng lòng rời khỏi. Đợi một hồi, quả nhiên có thu hoạch, kia tia kim sắc huyết dịch tại trải qua một chút phong thủy lực lượng sau bị nghiền nát. Nhưng phá toái nó cũng không có biến mất. Đổi loại thuyết pháp, phá toái chính là kim sắc huyết dịch, nhưng huyết dịch bản thân năng lượng ẩn chứa lại chảy xuống. Tiếp tục tại hỗn độn thế giới bên trong phiêu đãng, đệ ngũ huyền cảm ngộ một chút. Phát hiện cái này tia lực lượng cùng tham lang lực lượng bên trong u minh tính chất có chút cùng. Loại, cái này khiến hắn thầm nghĩ Ekmes hành tàu ở minh giới năng lực. Ở chỗ này giết chết thần, hắn nhóm lực lượng liền sẽ lưu tại nơi này sao? Suy đoán như vậy để đệ ngũ huyền trong lòng vui mừng. Nếu là như vậy, cái này hỗn độn thái cực chẳng lẽ có thể tiếp tục lớn lên? Hỗn độn thái cực bên trong bản thân ẩn chứa lực lượng là có hạn. Âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, mãi cho đến bát quái. Đây chính là hỗn độn thái cực lực lượng. Tuy nói đã rất đủ mặt, nhưng bởi vì chỉ hết hạn đến bát quái, lại hướng bên ngoài lực lượng cũng không có tràn ra khắp nơi. Cho nên vẫn là ít đi rất nhiều biến hóa. Cái này một mực là đệ ngũ huyền trong lòng đau nhức. Bây giờ hắn thành thần, trái lại nhìn mình trước đó tại Ngưu Bộ Lạc di chỉ kia lần thành thần kinh lịch. Không thể không nói một lần kia thành thần phương thức, so lần này càng tốt hơn. Nếu như một lần kia thành thần có thể đạt được thánh giả tàn thức trợ giúp, hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp thành thánh. Bởi vì một lần kia hắn là lấy tự thân làm cơ sở điểm, đang thay đổi thế giới này. Mà lần này, mặc dù đồng dạng lấy mình làm cơ sở điểm xuất phát, lại bị khốn tại 8 cái đồ đằng chủ, đến tận đây liền trả về tự thân, không thể thêm gần một bước. Hối hận sao? Chưa nói tới, nếu như lúc ấy hắn cường thế tấn thăng, không nói thánh giả tàn thức trợ giúp mình xác suất rất thấp, thậm chí khả năng tại chỗ liền diệt hắn, mà lần này cố nhiên bị giới hạn bát quái, không có thể làm cho lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ít đi rất nhiều biến hóa, nhưng chung quy là tránh thoát thánh giả tàn thức, không có bị nhằm vào. Về phần nói nếu như không có thánh giả tàn thức, mình liền có thể như thế nào ý nghĩ, hắn càng là một tia cũng không. Nếu không có thánh giả tàn thức, chúng thần sơn đánh sớm đến đây, hắn còn nào có thời cơ thành thần. Chuyện thế gian, nhất ẩm nhất trác, nói là tự có định số cũng tốt, nói là mệnh chung chú định cũng được, luôn luôn có nó quy tắc vận chuyển. Tại mình không có cường đại đến đủ để cải biến quy tắc trước đó, vậy liền nghiêm túc làm tốt một cái chó rơm. Sau đó tại vận mệnh khoảng cách bên trong, ra sức hướng về phía trước đi. Lần này tâm tư từ trong lòng hiện lên, chính đệ ngũ huyền đều cảm thấy thông suốt rất nhiều, được mất tâm ít, ý thức đều đi theo trở nên cường đại rất nhiều. Hắn thậm chí có một tia minh ngộ, là liên quan tới như thế nào thành thánh minh ngộ. Nếu như nói thần còn dừng lại tại lấy năng lượng làm cơ sở điểm hệ thống sức mạnh bên trong, kia thánh giả có lẽ cần cao hơn một tầng lực lượng, mà tầng này trong sức mạnh, ý thức sẽ chiếm có rất lớn tỷ trọng. Tu thân dưỡng tính sao? Đệ ngũ huyền nỉ non một câu, lại cảm thấy không đúng, cuối cùng cười ha ha ném đi những này phiền lòng ý nghĩ. Rời đi tiên giới chi cơ, trở về tiên giới một lần nữa công việc lu bù lên. Hắn mới thành thần, lập tức nghĩ đến thành thánh, có chút được lũng trông thục. Xmas tại bãi cỏ gặp hành tàu, phía sau hắn đi theo một chút liên minh chiến sĩ. Những này chiến sĩ không phải tạm giam hắn, cũng không phải sợ hắn gây tai họa, mà là vì bảo hộ hắn. Liền hắn này tấm bộ xương khô bộ dáng, lực lượng lại không cường đại, làm không cẩn thận trên đường trở về bị liên minh cái nào thành trấn chiến sĩ đánh nát cũng có thể. Cũng may mắn có bọn hắn bảo hộ, Xmas mới có thể một đường ra Tây An thành tiến đại thảo nguyên. Cuối cùng lại xuyên qua nhân bộ lạc đi vào sa mạc biên giới. Đến nơi này, chúng ta liền không tiễn. Có thể hay không trở lại chúng thần sơn, xem chính ngươi tạo hóa. Lĩnh đội chiến sĩ nói một tiếng, liền cũng không còn nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Xmas cái dạng này, bọn hắn liền là muốn đợi đến khôi phục cũng khó. Nhìn qua những kỵ sĩ này đi xa, Xmas hồn hỏa lấp lóe một trận, mới quay người một mình hướng trong sa mạc đi đến. Hắn ban sơ bị đệ ngũ huyền ném ra tiên giới thời điểm, chỉ có vui vẻ, đồng thời còn cảm thấy quá mới nhìn giống như âm hiểm. Nhưng thật ra là không có đầu óc, mình trở lại chúng thần sơn, thần vương chưa hẳn không có cách nào để cho mình khôi phục. Mà mình một khi khôi phục, tương lai nếu là cùng Thái Sơ liên minh chiến đấu, đó cũng là một đại chiến lực, có thể đi qua đoạn đường này. Hắn lại càng ngày càng cảm thấy không phải kia chuyện, tựa như hắn có can đảm đi sứ băng hùng bộ lạc, có can đảm đi sứ Thái Sơ liên minh đồng dạng. Hắn chỗ dựa vào, đơn giản là bất tử thân thể, chỉ cần chúng thần sơn bất diệt, hắn liền không sợ bỏ mình. Nhưng hôm nay kia Quá Hừng Đông Hiển có thể phá vỡ thuyết pháp này, thả mình trở về, cũng bất quá là dùng loại phương pháp này đem cái này tin tức truyền lại cho chúng thần sơn mà thôi. Trước kia chỉ cần tại chúng thần sơn nhấc lên tiến đánh mảnh này có thánh giả tàn thức đại lục, đại đa số thần đều là ngao ngao gọi, công bố chỉ cần thánh giả tàn thức vừa diệt, liền lập tức tiến đánh. Cho dù những cái kia không thích chiến tranh thần, cũng không có đứng ra phản đối. Rốt cuộc cái này cùng hắn nhóm lợi ích tương quan. Hắn nhóm phản đối chiến tranh, chỉ là phản đối nội bộ đấu đá, mà không phải phản đối đối ngoại khuếch trương. Nhưng mình trở về, những người này sẽ còn ngao ngao chu lên phát động chiến tranh sao? Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều muốn ngẫm lại, trước kia bị đánh bại, đơn giản liền là thụ thương trở về, nhiều nhất là bị địch nhân cầm tù. Thần Vương Tổng sẽ cứu mình, nhưng nếu như cùng Thái Sơ Liên Minh đánh trận bại, kết quả sẽ như thế nào? Giống như mình như vậy biến thành khô lâu? Không thể nào, có hắn một cá biệt tin tức mang về là đủ rồi. Còn lại, phần lớn là bỏ mình đi, nếu như hắn không quay về, tin tức này cho dù Thái Sơ Liên Minh mình tuyên truyền ra ngoài, chúng thần sơn cũng sẽ không tin. Chỉ có để những cái kia cao ngạo thần nhìn thấy hắn tình trạng, bọn hắn mới có thể tin. Muốn để chúng thần sơn vẫn như cũ đối Thái Sơ Liên Minh ôm lấy xâm lược chi tâm, hắn tốt nhất cách làm là không quay về. Nhưng khả năng này sao? Hắn Ekmes nhưng không có quyết tử chi tâm, càng không muốn lấy dạng này tư thái sống sót. Lần này suy tư qua đi, hắn càng phát ra cảm thấy Thái Sơ là xảo trá. Thậm chí, hắn còn vì mình trở về tìm một lý do tốt. Nhất định phải đem Thái Sơ xảo trá nói cho chúng thần sơn, phòng ngừa thần vương tương lai ăn thiệt thòi. Tìm tới lý do tốt, Ekmes bộ pháp càng thêm nhanh. Hai cái khô lâu chân dài, răng rắc tại trên sa mạc di chuyển. Hắn chỉ muốn sớm một khắc trở lại chúng thần sơn. Ngay tại hắn ra sức tiến lên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một vệt kim quang. Cái này khiến Ekmes trong lòng vui mừng. Hẳn là thần vương dự báo đến tình trạng của mình, phái người tới đón tiếp mình. Ta ở chỗ này, ta là Ekmes. Hắn đứng tại chỗ dùng ý thức cao giọng hò hét. Nhưng kim quang kia nhưng không có dừng lại, trực tiếp từ trên đầu của hắn bay đi. Mặc cho hắn kêu to mà không có trả lời, Ekmes gặp quay đầu đuổi theo kim quang, một bên hò hét một bên huy động khô lâu móng vuốt. Kim quang kia dừng lại một chút, quả nhiên hướng hắn phóng tới, sau đó rơi vào trước mặt hắn. Ganymede, Ekmes kinh ngạc, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải hắn tưởng tượng bên trong chúng thần sơn sứ giả, mà là cái kia chạy trốn ra hỏa. Ganymede, Ekmes kinh ngạc, Ganymede so với hắn còn kinh ngạc. Nếu không phải bộ xương này tự báo tính danh, lại có một tia Ekmes cái bóng, hắn căn bản nhận không ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ekmes hỏi, nhưng sau đó hắn liền không thèm để ý bái một cái khô lâu tay. Nói, mau dẫn ta về chúng thần sơn, thần vương sẽ tha thứ cho ngươi. Ta có tin tức trọng yếu báo cáo thần vương. Tại Ekmes trong ấn tượng, đây chính là một cái hèn yếu gia hỏa. Chỉ cần mình phất phất tay, hắn liền sẽ nhào lên phủ phục ở trước mặt mình, khẩn cầu trợ giúp của mình. Nhưng Ganymede cũng không có như hắn tưởng tượng đồng dạng phủ phục. Thậm chí trên mặt biểu lộ cũng từ kinh ngạc biến thành một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ngươi có tin tức gì muốn nói cho thần vương? Ganymede hỏi. Loại chuyện này, Ekmes vốn định quát lớn hắn, nhưng nghĩ nghĩ, mình bây giờ tình trạng còn cần hắn trợ giúp, đến không thích hợp quá mức cường ngạnh. Ta phải nhắc nhở thần vương, Thái Sơ là một cái tiểu nhân hèn hạ, Thái Sơ Liên Minh là một cái hèn hạ quốc gia. Hắn rốt cục vẫn là nói ra phát hiện của mình, trong giọng nói mang theo phẫn hận. Ganymede ngẩn người, nhưng sau đó gật đầu nói, ta đây đã sớm biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.